Chương 219, chúng nữ cường hóa cùng trung thành. Một canh cầu toàn đặt, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt rất nhanh xuất hiện thay đổi, chính mình thoáng cái xuất hiện ở trước mặt một cái biệt thự xa lạ, liền ngay cả nhiệt độ đều có thay đổi. Ở họa sĩ mạ sẽ dị sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được chính mình dường như thật sự là xuyên việt đến một cái thế giới khác. Trước quần ở trước mặt nàng tuyên bố, tự mình tới từ ở một cái thế giới khác, nếu như nàng nguyện ý cùng hắn cùng nhau trở lại cái thế giới kia, liền có thể thả mù nạ cả tạ dưới xì một con đường sống. Giữa ở họa sĩ mạ sẽ dị cùng mù nạ cả tạ dưới xì, cũng không có quan hệ nam nữ gì, nàng chẳng qua là coi như một tên thuộc hạ, đối với tên cấp trên ưu tú này, có một loại phi thường kiên cố trung thành. Nhưng là tại chính mắt thấy được mù nạ cả tạ dưới xì bị giết cũng phục sinh sau, ở họa sĩ mạ sẽ dị cảm thấy thật giống như chính mình cũng trải qua một lần sống lại. Nàng bây giờ, coi như vẫn phải mang theo nàng đến địa ngục đi, sợ rằng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, trước mắt nam nhân thần bí này lại thật sự là cư dân dị thế giới, một sự thật vô cùng có tính trùng kích này vẫn để cho ở họa sĩ mạ sẽ dị chấn động rất mạnh. Đồng nhiên, nàng cảm giác được trên người dường như lại nhấp nhoáng ánh sáng kỳ diệu, đầu tiên là màu xanh da trời, sau đó là màu bạc, cuối cùng là màu xám. Đây chẳng lẽ là nhiều tầng vương chi lực ở họa sĩ mạ sẽ dị cảm thụ ba cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng này, trên mặt tràn đầy rung động. Vương quyền chi 10 lực chỉ có thể một người có một loại, làm sao còn có thể chồng lên ha ha thuần dơ hai tay lên, chỉ thấy hắn hai cái tay phân biệt sáng lên lục quang cùng kim quang. Sau đó hắn lạnh nhạt nói, hiện tại sức mạnh của bàn đa dở rẽ đèn đã hoàn toàn bị ta nắm trong tay, ta có thể tùy ý giống như vương đem sức mạnh giao phó cho thị tộc, đem 6 cái vương sức mạnh giao phó cho người khác. Ta đưa cho ngươi, chứ ngươi quen thuộc nhất ở ngoài bờ Lu Ô ra, chính là sỉ vợ King bất động cùng Gersin King bảo vệ tại tuần tới, Gersin King cùng cổ lộ lật King sức mạnh không có chỗ gì dùng, chỉ thích hợp cất kín, hắn thật chính là muốn chỉ có năng lực của Gersin King. Mà cái khác còn lại năng lực, hắn cũng coi thường, liền toàn bộ cho ở họa si mạ xê gì. Hơn nữa hay nhất chính là, bởi vì sỉ vợ King bất động năng lực đại biểu tuyệt đối ổn định cùng không thay đổi, lấy được nó ở họa si mạ xê gì, hầu như đã không có khả năng vương quyền bùng nổ trên thực tế. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chỉ đem ở họa sĩ mạ sẽ gì nhốt ở nhà làm một cái chim hoàng yến. Đối với như vậy một cái văn võ song toàn tính trung hình nữ tính mà nói, thật chính thích hợp chỗ của nàng thật ra thì vẫn là chiến trường, thật ra thì chúng ta cái thế giới này cũng có rất nhiều vi. Phạm pháp lệnh siêu năng lực giả, mà dưới tay ta, cũng có một cái bộ môn đặc biệt phụ trách bắt lấy bọn họ. Ta hy vọng ngươi có thể dùng sức mạnh của ngươi thành lập một cái nhằm vào bọn họ bắt lấy tiểu đội. Thay lời khác nói, ta là muốn để cho ngươi làm trở về sở trưởng cũ của ngươi. Vân thản nhiên nói. Nghe được câu này, ánh mắt của ở họa si mạ sệ gì đều sáng lên. Nếu như là đã đi theo người đàn ông này, nàng đã làm xong cả đời thay hắn trải giường chiếu xếp tờ chăn chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình không chỉ thu được năng lực so với ban đầu mạnh hơn, còn có thể lần nữa xử lý công tác giống như trước đây phải vần đại nhân. Ta nhất định sẽ làm hết sức sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Ở họa sĩ mạ sẽ gì đứng nghiêm, đối với Vân chào một cái. Vân hài lòng phát hiện, từ trong mắt của nàng, đã có thể thấy được một loại vật có thể xưng là trung thành rồi. Quả nhiên, đối phó nữ nhân, không có thủ đoạn cường lực không được, một vị đẻ nén cũng không được. Vẫn là phải hốt thuốc đúng bệnh, một tay giơ gậy một tay đưa cà rốt. Ừ, tiếp theo nên tìm nàng thử một chút. Vân một bên suy nghĩ, vừa đi tiến vào cửa nhà. Morten cùng Jin cung vừa vặn kéo lấy tay đi ra. Vừa nhìn thấy Vân, các nàng lập tức liền nghĩ tới đêm đó thống khổ trừng phạt, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, liền chuẩn bị len lén chạy đi. Nhưng là, bọn họ vừa thấy được nằm úp sấp ở trên bả vai Vân tiểu bạch miêu, ánh mắt liền không rời ra. Thật nhỏ mèo, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Morten tội nghiệp hướng Vân hỏi, ta có thể ôm một cái nó sao, ta có thể sờ một chút sao. Jin cung cũng gọi nói. Nhìn thấy nể cổ đối với hai nữ một mặt hiếu kỳ bộ dáng, dường như cũng không có phản cảm hoặc sợ hãi, vẫn đã nói, các ngươi có thể chơi với nhau, nhưng là các ngươi khí lực quá lớn, phải cẩn thận không muốn thương tổn đến nàng. Mọt tớ luôn miệng đáp ứng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đem mèo nhỏ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thuận lông của nó. Jin cung ở bên cạnh nhìn vẻ mặt hâm mộ, thỉnh thoảng cũng đưa tay ra đi chớ một chút như mèo nhỏ ư cảm thấy rất hưởng thụ, khép mắt lại. Sách phục đến độ nhanh ngáy rồi. Mắt thấy hai nữ ôm lấy nể cổ càng đi càng xa, liền tiếng cười đều thấp một chút, tựa hồ sợ hù đến mèo nhỏ. Vân lắc đầu cười một tiếng, không nghĩ tới con mèo này lại có thể chế ngự được hai nha đầu quê mùa này, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau đó, Vân tìm tới ở trong biệt thự ăn mặc trang phục hầu gái quét dọn vệ sinh rồi ở, mang nàng tới trong một gian phòng. Đầu tiên, hắn thử sử dụng gôn kinh vận mệnh năng lực đem rổ ở tiềm năng toàn bộ thả ra ngoài, cũng hoàn toàn ưu hóa năng lực của nàng. Sau đó hắn ra lệnh rổ ở lấy xuống bao tay, chính mình thử nghiệm tính chất đụng một cái tay nàng. Không có phản ứng. Vân dứt khoát trực tiếp nắm tay nàng, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên, năng lực của gôn kinh có thể để cho rổ ở hoàn mỹ khống chế năng lực của mình, mà không giống là nguyên lai. Sẽ không khác biệt hút hết tất cả tiếp xúc được người năng lực cùng sinh mệnh lực quần cười hưng phấn lên. Nói cho cùng, rất nhiều mụ tản sở dĩ nguy hiểm, cũng là bởi vì năng lực của bọn họ ngay cả mình đều không cách nào hoàn toàn khống chế. Điển hình nhất chính là hoạn đã hôn độn ma pháp xem ra đợi ngày mai còn muốn đi cục quản lý mụ tản một chuyến, ở trên người hoạn đã cùng với dạ vẩn cũng thử một lần. Thấy năng lực hiệu quả, vẩn suy nghĩ một chút. Vẫn đưa tay theo trên đầu rổ ở lấy ra lúc trước chồng vào trong não nàng thịt lồi. Minh A rổ ở thoáng cái quỳ sụp xuống đất, ôm đầu phát ra thanh âm thống khổ. Qua nữ A Nga Y, nàng mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vân hỏi, tại sao Vân dường như rất rõ ràng nàng đang hỏi cái gì, cười trả lời, bởi vì ta đã không muốn lại ở trong nhà nhìn thấy một cái tượng người rồi. Hiện tại, ngươi không chỉ đã có 1/3 phổ Ennis Foster, còn tiêu trừ tác dụng phụ năng lực của mình. Trên lý thuyết, chính là Mã Nệ Tổ, cũng chưa chắc nhất định có thể thắng ngươi. Cho nên ta có một cái vấn đề. Hắn nhàn nhạt ma ho y, ngươi sau đó muốn làm gì rổ ở bị hỏi đến một mặt mê mang. Bởi vì năng lực của nàng, nàng khắp nơi đều bị bài xích, liền ngay cả học viện ít đều không tiếp tục chờ được nữa. Chớ đừng nhắc tới nàng nhớ đến rõ rõ ràng ràng, học viện ít đã bị tiêu diệt hơn nữa còn có một phần công lao nàng.